Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 163. Góc truyện audio.com. Ôn Tây Lễ nghe vậy, cũng chỉ là từ chối cho ý kiến, nở nụ cười một chút. Ngược lại là Trì Diệp đã chịu không được, thò tay kéo qua Triệu Quyền Quyền, ngữ khí bất thiện, ngươi cùng cái này đầu óc hư mất biểu diễn kéo cái gì chứng. Đừng có lại nơi đây ma thẳng, không có Tử Nhi tin tức, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Triệu Quyền Quyền bị hắn kéo đến một cái lảo đảo, các loại đi tới cửa, mới thấp giọng nói, ngươi cùng hắn đưa tức giận cái gì à, ngươi không thấy sắc mặt hắn đều bạch thành như vậy ư. Trì Diệp liếm lấy một chút môi đinh, cười lạnh nói, lão tử đã nghĩ đánh hắn. Triệu Quyền Quyền có chút im lặng, bị tiểu tử nhi đã biết, vẫn không thể mắng chết ngươi, cũng dám lưng cõng nàng đánh Ôn Tây Lễ, còn đánh chảy máu đã đến. Khương Tử vẫn không thể đau lòng chết. Trì Diệp nhấp một chút môi, người còn không có tìm trở về, nàng biết rõ cái gì biết nói. Triệu Quyền Quyền nghe vậy, xinh đẹp trong ánh mắt hào quang ảm đạm rồi xuống, nàng đáy mắt có vài phần sầu lo, nhưng là vẫn là giữ vững tinh thần đối Trì Diệp nói. Tử Nhi những thứ này niên cái gì sóng to gió lớn đều trải qua, sẽ không tại loại này việc nhỏ bên trên bị té nhào. Trước đó lần thứ nhất là chúng ta niên kỳ tiểu không có năng lực. Hiện tại không giống với lúc trước, nhiều người như vậy đi tìm, cho dù Hàn Bình giấu ở dưới nền đất, chúng ta cũng có thể đem hắn móc ra. Lời tuy nhưng nói như vậy, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, lúc này đây đuổi kịp một lần không giống với. Trước đó lần thứ nhất Hàn Bình bọn hắn bắt cóc Khương Tửu là muốn tiền, còn lần này, hắn thậm chí ngay cả một chiếc điện thoại đều không có đánh qua. Mỗi lần đi qua một phút, Khương Tử sinh tồn suất, tỷ lệ, liền giảm bớt một phút, chỉ có thể gửi hy vọng ở Hàn Bình không có như vậy phát rồ. Bắt lấy Khương Tử thời điểm, lập tức đem người giết, hiện tại mặc dù không có Khương Tử tin tức, nhưng là có đôi khi, không có tin tức ngược lại là tin tức tốt, tối thiểu nhất, Khương Tử bây giờ còn khả năng còn sống. Lăng Tử Hàm cùng Giang Ánh Nguyệt nhận được tin tức, một sáng sớm, cũng chạy tới, tiểu vợ chồng nghe được Khương Tử là ở tham thêm bọn họ hôn lễ chấm dứt về sau mới ra ngoài ý muốn. Tựa hồ cũng rất tan vỡ, Giang Ánh Nguyệt càng là trực tiếp khóc sụp đổ, sáng sớm liền khuôn mặt cũng không có giặt rửa, tóc tai bù xù chạy tới đồn công an nghe ngóng tin tức. Tại biết rõ bắt cóc Khương Tử người chính là làm niên chính là cái kia Hàn Bình thời điểm, càng là trực tiếp sợ tới mức khóc ra tiếng, bị Lăng Tử Hàm đau lòng kéo. Ôn Tây Lễ đang định trở về, khắp nơi đội ngũ đã phái đi ra ngoài, toàn bộ dung thành thảm thức tìm tòi, người như vậy lực vật chất, hắn đoán chừng, không xuất ra 3 ngày, là có thể đem Hàn Bình bắt được. Ôn Thiếu, Lăng Tử Hàm gọi lại đang định đi ra ngoài Ôn Tây Lễ. Cái này ôn nhuận như ngọc niên khinh nam nhân, giờ phút này tuy rằng hai con ngươi hơi có chút sưng đỏ, nhưng là thái độ vẫn là khiêm tốn. Hắn hướng Ôn Tây Lễ hỏi thăm, ngài bên này có Khương Tổng tin tức ư? Ôn Tây Lễ dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, không có, ngài đây là ý định về nhà. Lăng Tử Hàm khẩu khí tựa hồ là có chút ngoài ý muốn. Khương Tổng không có tin tức, ngài cứ như vậy đi trở về ư? Ôn Tây Lễ xoay người lại, mặt đối mặt nhìn xem Lăng Tử Hàm, hắn khuôn mặt bình tĩnh không có sóng, không có gì ngoài làn da tựa hồ mơ hồ có chút mất đi huyết sắc trong suốt. Cả người thoạt nhìn cùng những cái kia bầu bạn ra ngoài ý muốn, mà tinh thần tan vỡ một nửa khác hoàn toàn không thể đồng loại mà nói. Tỉnh táo mà đạm mạc, quả thực giống như là Khương Tử mất tích, với hắn mà nói có thể không tựa như. Ôn Tây Lễ nhìn xem hắn, đốt một điếu thuốc, nghe vậy, tựa hồ là nở nụ cười một chút, hắn ngữ khí tản mạn hỏi, ngươi đang ở đây nói cái gì? Lăng Tử Hàm lắc đầu, lúc này mới ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút vượt qua. Đối Ôn Tây Lễ ôn cùng xin lỗi, lời của ta khả năng lại để cho Ôn Thiếu có chút hiểu lầm. Ý của ta là, Khương Tổng bây giờ còn không có tin tức, Ôn Thiếu về nhà mà nói, khả năng không có biện pháp trước tiên nhận được Khương Tổng tin tức. Ôn Tây Lễ đã gọi ra một điếu thuốc, nhàn nhạt nhìn xem Lăng Tử Hàm, ánh mắt kia như là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Mà ngay cả hắn xin lỗi hắn cũng từ chối cho ý kiến. Hắn nói, chuyện của ta không mượn ngươi xen vào. Nói xong, cũng không có lại để ý tới Lăng Tử Hàm trong nháy mắt ngây người biểu lộ. Cầm điếu thuốc quay người đã đi ra. Đêm qua hạ cả đêm mưa. Giờ phút này tuy rằng ra mặt trời, không khí vẫn là ẩm ướt, hiện ra mơ hồ sương mù. Nam nhân màu đen áo khoác, dần dần biến mất tại nhàn nhạt trong hơi nước, thẳng đến biến mất tại ánh mắt. Lăng Tử Hàm chằm chằm vào Ôn Tây Lễ bóng lưng, không hề chớp mắt. Khương Tửu, cái này là ngươi lựa chọn nam nhân sao? Bạc tình bạc nghĩa, quả ý, không có lương tâm, ngươi nếu như biết rõ, ngươi mất tích về sau. Hắn thậm chí ngay cả tại đồn công an cho ngươi trông coi tin tức cũng không muốn. Ngươi còn có thể cùng đi qua như vậy, không oán không hối ư, Giang Ánh Nguyệt mặc đơn bạc. Lúc đi ra liền một chuyện áo khoác cũng không kịp đáp bên trên. Giờ phút này đứng ở trong gió lạnh, đông lạnh đắc chí sắt phát run, nàng gặp Lăng Tử Hàm sắc mặt nặng nề chằm chằm vào Ôn Tây Lễ bóng lưng. Có chút hơi nghi hoặc, đi tới dùng lạnh buốt bàn tay nhỏ bé bắt lấy Lăng Tử Hàm ngón tay. Phát hiện đầu ngón tay của hắn vậy mà đang không ngừng run rẩy. Giang Ánh Nguyệt nghi ngờ hỏi, thân yêu, ngươi cùng Ôn tiên sinh nói cái gì? Lại đem tính cách ôn cùng hắn, khí thành như vậy. Lăng Tử Hàm thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy đi trở về. Ôn Tây Lễ trở về thật kỳ quái sao? Giang Ánh Nguyệt tuy rằng cảm thấy Lăng Tử Hàm phản ứng rất không hiểu thấu, nhưng là vẫn là trấn an nói, Ôn tiên sinh cũng ở nơi đây ngốc một buổi tối, về nhà nghỉ ngơi một chút cũng là nên phải đấy. Lăng Tử Hàm rủ xuống mắt thấy hướng nàng, hắn mi tâm nhăn đứng lên, hỏi ngược lại, Khương Tửu xảy ra lớn như vậy sự tình, hắn với tư cách trượng phu của nàng, chẳng lẽ không có lẽ vì nàng không ngủ không nghỉ ư? Giang Ánh Nguyệt sừng sốt một chút, nhịn không được cười nói, thân yêu, ngươi quá kỳ quái, ngươi làm sao có thể không ngủ không nghỉ không ăn cơm không ngủ được à? Ôn tiên sinh đã vượt qua 24 tiếng đồng hồ không có nghỉ ngơi. Hắn nếu như lại tại nơi đây ngốc xuống dưới, khả năng Khương tỷ không có tìm được. Hắn trước ngã xuống, Lăng Tử Hàm buông thỏng mắt, dài tiệp che lại hắn con mắt sắc. Giang Ánh Nguyệt thấy không rõ lắm thần thái của hắn, nhưng là có thể theo hắn nhíu chặt mi tâm chứng kiến. Hắn tựa hồ vẫn còn vì Ôn Tây Lễ ly khai chuyện này tại phiền lòng. Giang Ánh Nguyệt lôi kéo tay của hắn, nói khẽ, thân yêu, chúng ta về nhà trước được không? Nơi đây lạnh quá a. Lăng Tử Hàm nghe vậy, mạnh mà bỏ qua rồi tay của nàng, ngước mắt hung hăng chằm chằm vào nàng, thân yêu. Giang Ánh Nguyệt bị phản ứng của hắn lại càng hoảng sợ. Nàng bị đông cứng phải trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia không liệu. Không rõ chính mình vừa rồi câu nói kia như thế nào chạm đến hắn lửa giận. Ngươi muốn trở về, liền chính mình trở về. Lăng Tử Hàm lạnh lùng nói. Ta xem ngươi bình thường cùng Khương Tổng nói chuyện vui vẻ như vậy. Thoạt nhìn cũng không quá đáng như thế. Ánh Nguyệt, ngươi cùng Ôn Tây Lễ cũng không có gì khác nhau. Giang Ánh Nguyệt tỉnh tỉnh mê mê. Không hiểu Lăng Tử Hàm nói lời là có ý gì. Cũng là bị Lăng Tử Hàm cái này lãnh khốc ngữ khí sợ tới mức nhanh khóc. Nàng tái nhợt nghiêm mặt đi tới rất Lăng Tử Hàm tay. Tiểu Tâm giựt tay nói. Thân yêu, ngươi không muốn đi, chúng ta đây ở lại chờ Khương tỷ tin tức xấu đi. Lăng Tử Hàm thần sắc lúc này mới hơi chút ôn cùng một điểm. Hắn tròng mắt, nhìn xem Giang Ánh Nguyệt, nói, Ánh Nguyệt, ưa thích một người, chính là có lẽ vì nàng xông pha khói lửa, vượt mọi chông gai, rồi mới hướng, ngươi hiểu không, cầu phiếu đề cử, 1, 2. Hợp, Lăng Boss, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy đi trở về. Một ngày một đêm không có nghỉ ngơi cầu nam nhân. Chẳng lẽ ta muốn lưu lại cùng ngươi ngủ? Cách chương.